Tiên ma đồng tu, chương 217, Bách Lý Diên, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người thật đúng là chịu không được nhắc tới. Diệp Tiểu Xuyên muốn tìm Bách Lý Diên. Bách Lý Diên còn liền thực đi tới Hán Dương Thành, chỉ so với Vân Khất U đến chậm một buổi tối. Diệp Tiểu Xuyên tại Tế Thế Am ăn chai cơm thời điểm, theo Dương Tử Giang Thượng Du có một chiếc thuyền nhỏ, xuôi dòng hạ xuống. Tại Hán Dương Thành Bắc bến đò lại gần bờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U có thể đánh nghe ra Diệp Tiểu Xuyên hạ xuống. Bách Lý Diên cũng không phải một cái ngốc cô nương. Bàn về chỉ số thông minh không thể so với Vân Khất U chênh lệch. Nàng cũng thăm dò được Diệp Tiểu Xuyên tung tích. Chẳng qua là khi đó tại ta cũng tới đá ngầm phụ cận tìm 3 ngày. Làm trễ nãi không ít thời gian. Nếu không đã sớm tại đường nước chảy thượng tướng cái kia xích đầu thiếu niên lang theo trong nước túm lên đây. Diệp Tiểu Xuyên tung tích lừa không được. Một cái trần chuồng thiếu niên. Bò tới một cây 3 trượng lớn lên gỗ lim thượng. Tại bận rộn Dương Tử Giang thượng phiêu lưu mấy ngày. Vượt qua hơn 1000 dặm. Muốn che giấu tung tích cũng khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ phút này Bách Lý Diên phẫn nộ phi thường. Làm hại chính mình lo lắng vài ngày. Hận không thể lập tức tìm được cái này xú tiểu tử. Sau đó uốn éo hạ hắn lỗ tai. Lên bờ. Tiến vào Hán Dương Thành. Tại một nhà sớm chút cửa hàng ăn hết 3 cái lồng con lừa thịt hỏa thiêu. Uống 2 chén phát hiện mài sữa đậu nành. Cộng thêm 1 chén đậu hũ não. Cảm giác đây mới là thần tiên qua thời gian. Bách Lý Diên cơ bản quên muốn giáo huấn cái tiểu tử thúi kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại bến tàu nàng đã tìm hiểu rõ ràng. Chiều hôm qua thiếu niên kia kéo lấy một cây 3 trượng lớn lên tơ vàng gỗ lim lên bờ. Thế nhưng Bách Lý Diên tại Hán Dương nội thành theo buổi sáng dò thăm hoàng hôn. Trong thành mọi người không có nhìn thấy một cái khiêng đại đầu gỗ lên bờ thiếu niên. Bách Lý Diên rất nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ Diệp Tiểu Xuyên không có đem tơ vàng gỗ lim khiêng lên bờ bán lấy tiền đổi bạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mắt nhìn thấy trời sắp tối rồi, sờ lên phát quắt túi tiền, bên trong chỉ còn lại hơn 12 tán bạc vụn, thật sự không nỡ bỏ dùng tiền ở khách sạn, nàng xuất ra Cửu Châu đồ chí, rất nhanh đã tìm được tại Hán Dương thành đông bắc phương hướng hơn 10 dặm, có một cái lang gia sơn. Trên núi có một cái lang gia tiên tông. Dưới núi có một cái Tế Thế Am. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên có thể chơi đến cùng nơi. Chủ yếu là 2 cái tính cách so sánh như. Tròn căng mắt to hạt châu vòng vo vài cái. Lập tức hướng ngoài thành đi đến. Diệp Tiểu Xuyên rất phiền muộn. Theo buổi sáng một mực ngủ đến hoàng hôn. Mơ tới chính mình làm giàu chạy thường thường bậc trung. Chính trái ôm phải ấp hưởng thụ tề nhân chi phúc đâu. Bỗng nhiên trong tai truyền đến huyền âm. Đem trong mộng đầy đủ mọi thứ tốt đẹp chính là cảnh sắc toàn bộ đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn đem gối đầu ném ra ngoài. Đầu như hồ rán giống như. Kêu lên. Ai tại niệm chú, hắn là ngủ không được. Chung quanh 4 phương 8 hướng truyền đến liên tục không dứt tụng niệm kinh văn thanh âm. Hơn nữa theo mặt trời lặn phía tây, còn truyền ra thần trung mộ cổ tiếng va đập. Những âm thanh này như chỗ nào cũng có huyền âm, mặc dù đem lỗ tai ngăn chặn, hay là nghe rành mạch, lại để cho hắn không thắng kia phiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại hắn cuối cùng là đã minh bạch trên núi Lang Gia Tiên Tông cảm thụ. Trách không được Lang Gia Tiên Tông vẫn muốn đem dưới núi bọn này ni cô đuổi đi. Mỗi ngày trời chưa sáng liền niệm kinh, buổi tối còn muốn niệm một lần. Dù ai ai cũng chịu không được nha, còn không bằng một đao giết hắn đến thoải mái. Ngay tại hắn hầu như muốn nổi giận thời điểm, phòng trọ ngoài cửa truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, ai nha, vào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, đi vào một cái bộ dáng thập phần động lòng người ni cô. Một thân rộng thùng thình nguyệt sắc tăng y bao phủ bên người thân thể thượng, rất có sức hấp dẫn. Khuôn mặt tuấn tú cho, tiêu chuẩn mặt trái xoan, con mắt ngày, rất có linh tính. Trên đầu đeo một cái ni cô tăng cái mũ, trên mũ thêu lên một cái màu vàng Phật chữ. Một cái như thế xinh đẹp nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị cái này một thân trang nghiêm Phật y hỗ trợ, trang nghiêm thánh khiết cùng nữ tử sắc đẹp dung hợp lẫn nhau, lại hỗ trợ lẫn nhau, cơ hồ khiến người cầm giữ không được. Đây là điểm chết người nhất nữ nhân. Đối nam nhân lực sát thương tuyệt không phải giống như quyến rũ tử có thể đánh đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam nhân đều là đồ đê tiện. Hắn đám bọn họ có hầu như biến thái giống như chinh phục dục vọng. Hắn đám bọn họ ưa thích thánh khiết nữ nhân, nhưng lại hy vọng thánh khiết trong nữ nhân nội tâm phóng đãng. Cái này xinh đẹp vô song Bỉ Khâu Ni, lập tức lại để cho Diệp Tiểu Xuyên tất cả đối tế thế am bất mãn tâm tư cũng ném đến tận lên chín tầng mây. Lập tức sắc mặt trang trọng, ra vẻ quân tử bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuổi trẻ ni cô chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, Diệp Thí Chủ, người đã tỉnh rồi. Tiểu ni không, bổ trụ trì chi mệnh cho mời Diệp Thí Chủ đến Vô Cấu Cư một tự. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, trong não hải lập tức thanh minh. Nghĩ tới ngày hôm qua nhìn thấy Huyền Tuệ sư thái cặp kia khiếp người tim gan ánh mắt, nhịn không được đánh đi một cái khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói, ta chính là một cái đến đây tá túc Thương Vân môn tiểu đệ tử. Huyền Tuệ sư thái một ngày trăm công ngàn việc, ta còn là không nên đi quấy rầy nàng. Các ngươi mỗi ngày quản hai ta bỗng nhiên chai cơm là được. Để cho ta tự sanh tự diệt a, Huyền Tuệ sư thái cho mời. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không thể không đi. Trước kia tại Thương Vân môn thời điểm liền nghe nói cái này ni cô rất lợi hại. Diệp Tiểu Xuyên vẫn luôn lơ đễnh. Ngày hôm qua gặp mặt một lần mới biết được đồn đại không phải hư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rất không tình nguyện đi theo không sau lưng. Rất nhanh, liền đem đối Huyền Tuệ sư thái sợ hãi ném đến tận sau đầu. Trước mắt cái này không ni cô, tựa hồ không phải thật sự Bỉ Khâu Ni. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên theo nàng tăng cái mũ phía dưới trong khe hở phát hiện có mấy cây đen nhánh sợi tóc kéo dài đi ra. Điều này nói rõ nàng không có quy y xuất gia, mà là mang thắt lưng phát tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm. Điều này làm cho hắn trong nội tâm nhiều ít dễ chịu một điểm. Như vậy một đại mỹ nữ muốn thực đã thành ni cô, quả thực chính là nhân thế lớn nhất tội nghiệt. Phòng trọ ở ngoại vi, cần đi rất dài một đoạn đường mới có thể tiến nhập tế thế am. Đi vào sơn môn, theo đại điện bên cạnh hành lang xuyên qua, lại xuyên qua trùng trùng điệp điệp miếu thờ cung điện. Còn chưa tới vô cấu cư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thật sự nhịn không nổi, nói: "Không sư tỷ, ngươi không phải ni cô nha. Phía trước dẫn đường được rồi không cũng không trở về đâu." Vừa đi vừa nói: "Bần ni bái nhập ân sư tọa hạ đã có 26 năm. Đáng tiếc Phật duyên chưa đến, phàm tâm không mẫn. Sư phụ nói bần ni còn cần lễ Phật 60 năm mới có thể quy y ngã Phật." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói: "Ngươi nếu như không phải thực ni cô, cũng đừng mở miệng một tiếng bần ni. Thật sự làm cho người ta không được tự nhiên. Kỳ thật a tu chân giả dài chính là nội tâm. Xuất gia không xuất gia lại có cái gì quan hệ? Đạo sĩ, hòa thượng, ni cô, chẳng lẽ tu đạo nhất định phải muốn tại đây ba chọn một mà thôi? Ngươi nhìn bọn ta Thương Vân Môn, còn có này Huyền Thiên Tông, tuy nói đều là đạo gia môn phái, nhưng môn trong đạo sĩ kỳ thật cũng không nhiều. Như ta Xích Viêm sư thúc, Vân Hạc sư thúc, Tĩnh Thủy, Tĩnh Huyền hai vị sư bá đợi một chút, đều là 100-200 tuổi mới xuất gia. Theo ta đoán chừng, hắn đám bọn họ sống 200 tuổi đều không có tìm được phù hợp song tu bầu bạn. Nản lòng thoái chí phía dưới cho nên mới lựa chọn xuất gia. Chúng ta Thương Vân Môn chính dương phong thủ tọa Lý Phi Vũ sư thúc. Lý sư thúc trước kia cũng muốn xuất gia làm đạo sĩ. Có thể tìm con dâu đã thành thân về sau. Ai còn dám cùng hắn đưa ra người sử dụng đạo. Hắn cùng với ai gấp. Hiện tại hắn nhi tử Lý Vấn đạo sư huynh đều nhanh 40 tuổi. Diệp Tiểu Xuyên trong miệng lại nhảy bắt đầu giảng tố hắn ngụy biện. Sắp xuất hiện nhà phía sau sinh hoạt nói rất bi thảm. Đem người bình thường sinh hoạt nói rất đặc sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không muốn nhìn thấy không như vậy một đại mỹ nữ cũng xuất gia trở thành ni cô. Cái này tao đạp mỹ mạo của nàng, ý đồ đem cái này sắp trầm luân khổ hải nữ tử kéo về lên bờ, tốt nhất lập tức tìm cái như ý lang quân gả cho. Nếu như gả cho chính mình cũng không phản đối. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.